Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, 120 thương tâm muốn chết. Đứng ở một mảnh hỏa đinh hương biển hoa bên trong, Tô Văn bất giác chớp chớp mắt, cúi đầu vừa thấy, chính mình trên người ngũ cấp cơ giáp sớm đã vỡ thành từng khối, ai? Xem ra ngũ cấp cơ giáp vẫn là quá yếu. Muốn nghiên cứu phát minh càng cường đại lục cấp cơ giáp mới được. Ngũ cấp cơ giáp chỉ có thể phòng ngự vu sư cấp bậc công kích. Đối với cường đại vu tôn cấp bậc cao thủ lực phòng ngự liền thập phần hữu hạn. Cho nên, cơ giáp nghiên cứu phát minh chi lộ vẫn là thực dài dòng. Uy, tiểu tử ngươi ngẩn người làm gì a? Ta phế đi thật lớn kính nhi mới đem ngươi lộng tiến vào. Mau cho ta lấy điểm ăn. Nhìn bên cạnh sững sờ Tô Văn, Hỏa Vương khó chịu nói. Nghe vậy, Tô Văn cười, lần này toàn dựa ngươi, bằng không ta liền thật sự chết chắc rồi. Nếu không phải Hỏa Vương ở nguy cấp thời khắc đem hắn lộng tới đá lấy lửa ngọc trụy bên trong, như vậy Tô Văn liền phải bị Lâm Tĩnh cái kia kẻ điên cấp nổ thành một đống thịt nát. Ít vói nhảm, lấy ăn, vì giúp ngươi, ta bị kia chỉ đại bạch tuộc đánh ra nội thương, yêu cầu hào hào bổ bổ. Đem bàn tay trực tiếp duỗi tới rồi Tô Văn dưới mí mắt. Hỏa Vương tức giận nhi tác muốn đồ ăn, ân, vất vả ngươi. Nói chuyện, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra hai cái đề bẩn cùng ba con thiêu gà. Giao cho Hỏa Vương, ân. Này còn kém không nhiều lắm. Gật đầu, Hỏa Vương tiếp nhận ăn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Từng ngụm ăn lên, trừng mắt, nhìn cái kia như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ăn ăn ngấu nghiến, không hề hình tượng đáng nói ra hỏa. Tô Văn nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt, quy. Đem ta làm ra đi thôi. Nếu Lâm Tĩnh đều đã tự bảo, nguy hiểm như vậy tự nhiên cũng liền giải trừ. Cho nên, Tô Văn cảm thấy chính mình cũng liền không có tất yếu lại lưu lại nơi này, đi ra ngoài. Có hai cái biện pháp, vươn hai căn dầu mỡ ngón tay. Hỏa Vương mơ hồ không rõ nói, biện pháp gì? Khom người, ngồi ở Hỏa Vương bên người. Tô Văn nghiêm túc hỏi, đệ nhất, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Bất quá, ngươi đến chờ ta thương hảo lúc sau. Ta bị kia chỉ sửu bát quái đại bạch tuộc thương không nhẹ. Chỉ sợ ít nhất tu dưỡng cái 1-2 năm, đây là lời nói thật. Tuy rằng Hỏa Vương tu vi ở cửu tinh vu thánh cấp bậc, cũng coi như được với là thất cấp bên trong đứng đầu cao thủ. Nhưng là, kia chỉ đại bạch tuộc cấp bậc đã đạt tới vu bá cấp bậc. Hai tương giao tay. Hỏa Vương đích xác bị thương không nhẹ, nghe được phải ở lại chỗ này 1-2 năm. Tô Văn khóe miệng một trận run rẩy. Kia, cái thứ hai biện pháp đâu? Đệ nhị, chính là chính ngươi đi ra ngoài a. Mở miệng, Hỏa Vương nói theo lý thường hẳn là, ta chính mình đi ra ngoài. Nơi này là địa bàn của ngươi, ta chính mình như thế nào đi ra ngoài a? Nghe được Hỏa Vương cái kia không phụ trách nhiệm trả lời, Tô Văn chán nản, muốn hay không như vậy có lệ hắn a, còn làm chính hắn đi ra ngoài. Ngươi hiện tại là một tinh vu tôn thực lực, cũng là lục cấp cao thủ. Lại nói, chúng ta hai là có bình đẳng khế ước. Nói cách khác, ta hỏa đinh hương biển hoa, chúng ta hai cái là có thể cùng chung. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là tưởng tiến vào là có thể tiến vào, nghĩ ra đi là có thể đi ra ngoài. Vậy ngươi về sau gặp được nguy hiểm, không phải lại nhiều một cái bảo mệnh bản lĩnh sao? Nghe được Hỏa Vương nói như vậy, Tô Văn sờ sờ cằm, lời này đảo cũng không phải không có lý. Chính là, ta muốn thế nào mới có thể tự do xuất nhập ngươi hỏa đinh hương biển hoa đâu? Luyện bái. Ai cũng không phải sinh hạ tới liền cái gì đều sẽ a. Nói chuyện, Hỏa Vương nâng lên tay tới, trong tay liền nhiều một gốc cây nở rộ hỏa đinh hương hoa, đây là nhìn hỏa vương trong tay khai phá lệ lóa mắt đóa hoa. Tô Văn hơi kinh hãi, cầm đi, huyền bí liền tại đây đóa hoa, nếu ngươi có thể hiểu thấu đáo này đóa hoa huyền bí. Như vậy, ngươi là có thể tự do xuất nhập nơi này. Nhìn Tô Văn, hỏa vương vẻ mặt thần bí nói, nga, gật đầu. Tô Văn duỗi tay tiếp nhận kia đóa khai phá lệ sán lạn hỏa đinh hương hoa, hỏa vương. Cái này không phải là ngươi bản tôn đi. Nhìn nhìn trong tay hoa, lại nhìn nhìn bên cạnh đồ tham ăn. Tô Văn tò mò hỏi, bản tôn, mỹ đến ngươi, ta bài tiết vật mà thôi. Có hoa khai liền có chảy xuống, ở héo tàn phía trước, đóa hoa thông thường nở rộ nhất huyến lệ. Đặc biệt là hỏa vương điêu tàn chi hoa, càng là giống như thiên nhiên tạo hình hồng ngọc thạch giống nhau mỹ lệ, bài tiết vật. Nghe thế ba chữ, Tô Văn lại cúi đầu xem trong lòng bàn tay hoa, đốn giác kia hoa thấy thế nào như thế nào xấu xí. Không còn có phía trước thích, quy, ngươi đừng như vậy xem thường ta bài tiết vật sao, bổn đại vương cũng không phải là các ngươi nhân loại. Bổn đại vương một năm mới bài tiết một lần, thứ này chính là chân quý thực đâu. Hơn nữa nó là hương, mới sẽ không giống các ngươi nhân loại giống nhau bài tiết một đống thúi hoác đồ vật. Nghe ngôn, Tô Văn cứng đờ một khuôn mặt gật gật đầu. Đã biết, được rồi, ngươi nhanh lên luyện tập đi. Luyện biết là có thể đi ra ngoài. Lại đơn giản công đạo một câu. Hỏa hương liền cúi đầu lo chính mình ăn lên, không hề phản ứng Tô Văn, cúi đầu, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay này đóa hoa. Tô Văn cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Hai cái canh giờ sau, Lâm Tĩnh thi thể bên, lấy Lãnh Minh giả cầm đầu mọi người, đã đem Lâm Tĩnh tự bảo sau thịt nát từng khối đều rời đi. Trong lúc này, Lãnh Minh Giạc tìm được rồi Lâm Tĩnh thủy cầu, thả ra tam hoàng tử, thập nhất hoàng tử cùng Tô Ngọc. Lúc sau, Lãnh Minh Giạc lại từ một đống thịt nát tìm được rồi Tô Văn Hồng Ngọc mặt trang sức. Lại sau đó, đó là không thu hoạch được gì, cái gì đều không có tìm được, ngã ngồi trên mặt đất. Nắm chặt trong tay Ngọc mặt trang sức, ngây ngốc nhìn trên mặt đất kia đôi huyết nhục mơ hồ thịt nát. Lãnh Minh Giả như là bị người nháy mắt rút ra hồn phách giống nhau, hai mắt mất đi tiêu cự, cả người cũng lập tức suy sụp xuống dưới. A Văn, A Văn, nhìn trước mắt một đống thịt nát, Tô Nham kêu rên ra tiếng, Tô Ngọc cũng ở một bên nức nở ra tiếng. Không, thiếu gia hắn như vậy lợi hại, hắn sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ không chết. Lắc đầu, Tô Cẩn cũng không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Đúng vậy, chủ nhân hắn sẽ không chết. Lắc đầu, bốn cái ám vệ cũng không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Tô Nham, đừng khóc, chúng ta lại đi tìm. Nhất định có thể tìm được. Nhất định có thể tìm được. Lôi kéo Tô Nham cánh tay, Tô Cẩn khóc không thành tiếng. Đúng vậy, có thể tìm được. Nhất định có thể tìm được. Từ trên mặt đất bò dậy, Tô Nham không màng trên người mỏi mệt, cùng Tô Cẩn hai người lại một lần bò lên trên những cái đó tanh hôi thịt nát đôi. Bắt đầu lại lần nữa tìm kiếm Tô Văn rơi xuống, vừa thấy đến đại ca đi tìm tứ ca, Tô Ngọc còn có Tô Nhất bọn họ bốn cái cũng đều đứng dậy đi thịt nát đôi tìm kiếm Tô Văn đi. Chủ tử, nếu không chúng ta cũng đi lại tìm xem đi. Đứng ở Lãnh Minh Dạ bên cạnh, nhìn ngồi dưới đất uể oải không phấn chấn chủ tử, Kinh Lôi nhẹ giọng mở miệng, thử thăm dò hỏi một câu, như là không có nghe được Kinh Lôi nói giống nhau. Lãnh Minh Dạ như cũ giống như là tượng đá giống nhau, mộc nạp ngồi ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Chủ tử, chủ tử. Liếc thấy như vậy không hề phản ứng chủ tử, Kinh Lôi lo lắng kêu gọi ra tiếng, lại như cũ không chiếm được bất luận cái gì trả lời. Nhìn thấy Lãnh Minh Giả phản ứng không đúng, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm lập tức đi tới đối phương bên cạnh, khuyên bảo, cửu đệ, ngươi đừng như vậy, A Văn hắn như vậy lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng mặc kệ Tam hoàng tử nói cái gì, Lãnh Minh Dạ lại như cũ ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn trước mắt thịt nát đôi. Tam ca, cửu ca, đây là làm sao vậy? Hắn sẽ không có việc gì đi. Liếc thấy ngồi dưới đất như là lập tức choáng váng giống nhau Lãnh Minh Dạ. 11 thần, đi, chúng ta đi tìm A Văn, đem Văn tìm trở về, cửu đệ liền không có việc gì. Nói chuyện, Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm lôi kéo thập nhất hoàng tử cùng nhau gia nhập tới rồi tìm người hành động bên trong, nhưng mà một đám người lại ở thịt nát suốt tìm kiếm hai cái canh giờ, lại như cũ không thu hoạch được gì. Ra chuyện gì? Mang theo hộ vệ đội, quân chủ cùng Tĩnh phi chạy tới bên này. Nhi, bái kiến phụ hoàng. Bái kiến bệ hạ. Liếc thấy quân chủ giá lâm, mọi người sôi nổi thi lễ, mọi người đều hãy bình thân. Tạ bệ hạ, cúi đầu, mọi người nói lời cảm tạ, sôi nổi đứng dậy. Cẩm nhi, Thanh nhi, Hải nhi bái kiến mẫu phi, làm mẫu phi lo lắng. Đi vào mẫu thân bên cạnh, Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử vội vàng hành lễ. Cẩm nhi a, nơi này là chuyện như thế nào a? Nhìn Tam hoàng tử, quân chủ khó hiểu dò hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, A Văn cùng Lâm Tĩnh ở chỗ này đại chiến một phen. Lúc sau, Lâm Tĩnh tự bảo A Văn rơi xuống không rõ. Nói đến này, Tam hoàng tử nhìn thoáng qua vẫn luôn ngồi ở một bên, vẻ mặt mộc nạp Lãnh Minh Dạ, vừa nghe đến Tô Văn rơi xuống không rõ tin tức, quân chủ lập tức nhăn lại mày, tìm sở hữu giáp sắt quân cùng hộ vệ đội đều đi tìm, phạm vi trăm dặm trong vòng, không thể buông tha một thảo một quyền, liền tính là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng muốn đem chấm con dâu cho chấm tìm trở về. Là, theo tiếng, giáp sắt quân cùng hộ vệ đội lập tức gia nhập tìm đội ngũ bên trong. Hơn nữa mọi người cũng mở rộng tìm tòi phạm vi, đem ngọn núi này đều phong lên, bắt đầu khẩn la dày đặc tìm kiếm Tô Văn rơi xuống. Dạ nhi, khom người, quân chủ ngồi xổm ở Lãnh Minh Dạ trước mặt, nhẹ gọi nhi tử tên. Nghe thế một tiếng bao hàm quá nhiều cảm tình kêu gọi. Lãnh Minh Dạ chậm rãi ngẩng đầu, mộc nạp nhìn hướng về phía chính mình phụ hoàng. Dạ nhi, nâng lên tay tới. Lãnh Hy một tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, dựa vào ở phụ thân đầu vai. Lãnh Minh Dạ như cũ vẫn là mộc nạp một khuôn mặt, trên mặt không có chút nào biểu tình. Dạ nhi đừng sợ, đừng sợ, phụ hoàng nhất định đem người cho ngươi tìm trở về. A Văn hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Nâng lên tay tới, quân chủ nhẹ nhàng vỗ nhi tử sống lưng, hống trong lòng ngực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nhi tử, chỉ mong A Văn không cần có việc. Nếu không, hắn lại muốn như thế nào cùng chính mình nhi tử công đạo đâu? Rốt cuộc, tiêu diệt Lâm gia sự tình là hắn chủ trương. Hiện giờ Tô Văn xảy ra chuyện, quân chủ tự nhiên cũng cảm thấy chính mình là không thể thoái thác tội của mình. Hắn nếu ngã xuống, ta tuyệt không sống một mình. Ngẩng đầu lên, Lãnh Minh Dạ vô cùng kiên định nhìn phía chính mình phụ thân, cúi đầu nhìn đã là rơi lệ nhi tử. Lãnh Hy trong lòng một trận quặn đau, cuống quýt lắc đầu. Không, sẽ không, A Văn sẽ không có việc gì. Đối mặt phụ thân trấn an, Lãnh Minh Dạ thấp thấp rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện nữa. Hắn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem người tìm trở về. Đương nhiên, nếu tìm trở về chỉ là một khối thi thể, như vậy, hắn liền cùng ái nhân cùng nhau hạ táng. Hết chương.